Chương 1527, cắt dạ cổ tổ ngộ hạ nghị lực. Theo lão phu làm thần tượng đi. Nôn cuối cùng nổ một bãi nước miếng, cắt dạ cổ tổ ngộ hạ lau một hạ miệng, hít sâu một hơi, ánh mắt trong nháy mắt chuyển lạnh, nhìn lấy đần độn ổ kỳ tạ nói, ta người này ghét nhất ngươi loại dê xô mở này, người chết đi cho ta. Hắc ổ kỳ tạ còn đắm chìm trong vừa thấy đã yêu cảm giác hạnh phúc bên trong, nhất thời lại còn chưa phản ứng lại. Nhưng bên cạnh hắn hì gì cả ta nghe được tâm đều lạnh, đồng thời cũng là dở khóc dở cười. Ngươi cái này ngốc vương tử vẫn còn đang, tại làm xuân ngộng, người ta không chỉ coi thường ngươi, còn muốn giết ngươi a. Mắt thấy tên này quần áo thủy thủ võ sĩ dáng vẻ hung thân ác sát, lại liên tưởng đến nàng mới vừa rồi kinh người kiếm thuật, thì gì cả tạ quyết tâm, cơ trường kiếm quá to, nữ nhân này cũng là quốc tặc mọi người cùng nhau tiến lên thiên chu bọn họ những thứ kia trên đầu trói vải thành viên xỉn xẻn gù mỉ đã thành thói quen phục tùng quỷ chi phó trưởng mệnh lệnh, lập tức đang chuẩn. Bị xếp thành trận thế nghênh địch, ai ngờ cắt dạ cổ tổ ngộ hạ cả người giống như gió lốc thẳng nhào tới cả tạ nạ trong tay vung xuống. Tất nhiên có người gục xuống quốc tặc ta liều mạng với ngươi hoa a đáng ghét tại sao chém không tới nàng ô ách. Mặc dù bị mười mấy cái nghiêm chỉnh huấn luyện võ sĩ vây quanh, nhưng là hì gì cả tạ lại kinh ngạc phát hiện, cô bé này liền chẳng khác nào ưu linh tại đao trong bụi rậm nhảy múa mà cờ kê những đại nam nhân kia biết bao liều mạng, cũng không đụng tới vạt áo của nàng, nhưng là nàng chỉ muốn trường đao vung lên. Tất nhiên có người máu phun ra năm bước, chết thảm tại chỗ xả cả tạ dìn tổ kỳ. Hoa nha ra tay tàn bạo như vậy, cô bé này kết quả là trải qua như thế nào đi qua sẽ không phải là cùng ta của năm đó. Tại mưa bom báo đạn chi trong lớn lên đến chứ trạch nữ núi Bồng Lai, hắc, người đây coi như đoán sai. Người ta chính là một người bình thường trung học nữ sinh thành tích còn tốt vô cùng đây. Xạ cả tạ dìn tổ kỳ, nuốt nước miếng không thể nào, chính là dìn sạn năm đó ta thời kỳ toàn thịnh, cũng không có lợi hại như vậy a nữ kiếm sĩ cụ y nạ. Cổ tổ ngộ hạ thực lực thật sự không kém a, ta tại vào bể trước, kiếm thuật sợ rằng còn không cản nổi nàng bây giờ rổ kỳ ạ Suna. Hơn nữa, ta xem nàng thật giống như cũng không có khiến cho ra cái gì siêu tự nhiên sức mạnh, nhưng là nàng lại có thể nhẹ nhàng như vậy mà chém chết những người này, cái này thật đúng là không được rồi. Vâng, a các ngươi không có chú ý xem phó bản sao cắt giả cổ tổ ngộ hạ từ nhỏ đã có tu luyện chính thống cư hợp kiếm thuật cho nên nàng tại hắc hóa sau mới có thể dễ dàng một đao liền chém thành ca đó thiện nữ ưu hồn, cư hợp đó là cái gì nó dễ mì giả tổ. Ha ha, cái này ta biết nha, cái gọi là cư hợp, chính là một loại nào đó nhất kích tất sát kiếm thuật. Loại kiếm thuật này không có xáo lộ gì, nói được chính là một đao chém chúng chỗ yếu, đưa ngươi trầu trời bản thân năm đó cũng từng bị người thuê. Từng giết mấy cái cư hợp đạt nhân đây. Trạch nữ núi Bồng Lai, có thể bị ngươi cái này tuổi mục thân giết chết. Phỏng chừng cũng chính là ven đường kẻ lang thang chi lưu đi, liền cùng dịn tàu kỳ đó. Xạ cả tạ dịn tàu kỳ, tại sao như vậy cũng có thể liên hệ ta đáng ghét nếu là ta cũng có thể ô một lần, ở trong gờ giúp rút được cái gì không được rồi siêu năng lực, lúc này liền có thể ở trước mặt các ngươi thật tốt lù lù mặt. Vâng, dịn tàu kỳ A ngươi đến bây giờ còn không có nhìn ra sao cổ tổ ngộ hạ phỏng chừng cũng là vận khí không được, không có rút được cái gì. Nhưng nàng chính là tu luyện trong tài liệu quần kẹ bùn sổ cù hạ kỳ, cùng với nhà mình truyền kiếm thuật. Liền có thể đạt đến cảnh giới bây giờ xạ cả tạ dìn tổ kỳ, cao y di chỉ đơn giản như vậy ga bơ di en, hứ nơi na ô đáo đơn giản ta lúc trước cũng là động tới tu luyện trở nên mạnh mẽ ý nghĩ, nhưng là những thứ kia tầng tầng lớp lớp mới cám dỗ của trò chơi thực sự quá lớn cho nên ta mỗi lần cũng không có kiên trì nổi. Uno hạ nạ giả trị tại không có người hướng dẫn dưới tình huống. Quang dựa vào tự mình tu luyện đến nước này, cô bé này quả nhiên là một cái khả tạo chi tài đây. Lão Phu cũng không phải là ác ma, đúng vậy, Lão Phu ta cũng xem trọng một cái khả tạo chi tài. Xạ cả tạ dìn tổ kỳ, hoa a ngươi ma quỷ này lại muốn làm gì dìn sản ta là tuyệt đối sẽ không đi làm cái gì thần tượng đấy. Lão Phu cũng không phải là ác ma, các ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình ngươi cái kia râu ria xồm xoàm quỷ dạng còn làm thần tượng tiếp tục làm ngươi kẻ lang thang đi. Lão Phu cũng không phải là ác ma, Lão Phu coi trọng là cái đó ăn mặc đồng phục vóc dáng nhỏ. Xạ cả tạ dìn tổ kỳ, ngươi nói chính là ổ kỳ tạ xảo gỗ, Lão Phu cũng không phải là ác ma, hắn cứ gọi là cái tên này sao cùng trong lịch sử cái đó ổ kỳ tạ sở gì có điểm giống đây. Ư Lão Phu đã nghĩ ra một ý kiến hay không bằng thành lập một cái thần tượng hoàn toàn mới đoàn thể, liền kêu xỉn xẻn gủ mỉ thiếu nữ đội tốt rồi trạch nữ núi bồng lai. Phốc, ngươi muốn đem xỉn xẻn gủ mỉ đều biến thành thần tượng chứ, ngươi thật sự là ma quỷ A Sủ Dạ Cổ. Thần tượng các ngươi đều đang nói gì, xạ cả tạ dịn tổ kỳ. Tóc giả lão đầu này là thằng điên A, hắn cũng tiêm vào cái loại này vì ruột, có thể đem nam nhân biến thành thiếu nữ, sau đó huấn luyện bọn họ làm thần tượng Sủ Dạ Cổ. Nha, nguyên lai ở dị thế giới cũng có cùng ta người chung một chí hướng á, vị tiên sinh này có muốn hay không cùng ta thảo luận phía dưới lượng tính dung hợp tốt đẹp tương lai. Lão phu cũng không phải là ác ma, không biết người đang nói cao y gì. Lão phu hiện tại thì đi khai thác hạt giống tốt rồi. Lúc này hơn 10 người thành viên xỉn xẻn gù mỉ đã bị cắt giả cổ tổ ngộ hạ chém chết hầu như không còn, mà đang ở hì gì cả tạ kinh hồn tăng đảm ở cái đó quần áo thủy thủ thiếu nữ bên người, đồng nhiên lại nhiều hơn một ông già. Nhìn lấy ổ kỳ tạ, lao nhân cười rạng rỡ, ôn nhu nói, ý hò, thiếu niên nha, lão phu nhìn ngươi cốt cách thanh kỳ, có muốn hay không theo lão phu đi làm một tên thần tượng khất?